Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1208, 1208, hai cái có khác biệt gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên chẳng có gì phải sót cả. Diệp Thành tuét miệng cười. Đầu tiên phái người đưa Trình Dục tới thành Cổ Thiên Thu rồi truyền tin về bên đó. Để lại những người cần thiết, những tu sĩ cảnh giới chuẩn thiên khác đều phải dốc sức giúp đỡ. Còn nữa, đưa thêm tu sĩ mạnh của Viêm Hoàng tới. Đến rồi thì không cần phải đi nữa. Nếu như chúng ta nắm được những phân điện khác trong tay rồi thì cũng cần có người trấn thủ. Hôm qua ta thật sự chưa nghĩ tới điểm này. Phía này Diệp Thành đã biến đổi thành hình dáng của cổ nguyên. Dùng rất nhiều cách để che đậy đi căn nguyên linh hồn. Long ra, Diệp Thành lại lần nữa gọi Thái Hư Cổ Long. Có gì cứ nói đi. Ngày ngày nhiều chuyện, Thái Hư Cổ Long còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị Diệp Thành đánh thức. Đương nhiên không vui vẻ gì rồi. Đến mí mắt còn chưa mở. Người có biết về bí pháp phản siêu hồn không? Phản siêu hồn, nghĩa là gì? Nghĩa là người khác muốn lấy đi ký ức linh hồn của ngươi. Còn đây là bí pháp ngăn người khác đoạt ký ức linh hồn của ngươi. Diệp Thành nói tiếp. Phía này xảy ra một số chuyện. Chúng ta cần rất nhiều người giả dạng người của chính Dương Tông. Người đông khó tránh xảy ra sơ suất. Để đề phòng bất chắc ta vẫn nên thận trọng một chút thì hơn. Một cái là cấm hồn. Một cái là hoặc hồn. Người cần cái nào? Hai cái có khác biệt gì không? Diệp Thành hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên có rồi. Thái Hư Cổ Long giải thích. Cái gọi là cấm hồn chính là lập cấm chế trên linh hồn của mình. Một khi người khác triển khai siêu hồn thì cấm chế sẽ tự động mở để ngăn kẻ khác đoạt đi. Cái gọi là hoặc hồn trên danh nghĩa chính là mê hoặc. Người có thể tạo ra một phần ký ức linh hồn. Nếu có người muốn siêu hồn thì chỉ có thể lấy đi phần ký ức linh hồn mà ngươi làm giả ra. Nói vậy ngươi hiểu chưa? Hóa ra là vậy. Diệp Thành xoa cằm, sau 2-3 giây hắn mỉm cười. Cho ta cả hai cái đi. Ta biết ngay người sẽ nói vậy mà. Thái Hư Cổ Long liếc nhìn 9 phần phân thân của Diệp Thành bằng ánh mắt không mấy dễ chịu. Chuẩn bị tiếp nhận đi. Được, ngay sau đó, hai pháp môn không cùng mật thuật được Thái Hư Cổ Long truyền cho bản thể của Diệp Thành thông qua phân thân. Diệp Thành lập tức khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn tĩnh lặng ngưng khí. Mặc dù hoặc hồn và cấm pháp rất huyền diệu nhưng so với Thái Hư Cổ Long hồn thì bí pháp này vẫn kém hơn một chút. Sau nửa canh giờ, Diệp Thành từ từ mở mắt. Trong ánh mắt rõ cái nhìn kinh ngạc bởi hắn có thêm nhận thức về sự huyền diệu của linh hồn trong hai bộ bí pháp này. Dần dần hắn tiến gần tới chân đế. Không lâu sau đó, Diệp Thành vận chuyển bí pháp cấm hồn. Cách chương.